Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294. Trợ giúp, trong chẻo dầu có tiết tấu tiếng huýt sáo từ nhà tù bên trong truyền đến. Hai tay bị xiềng xích hạn chế Webster cứ như vậy nằm ở trên giường. Không có gối đầu, cũng không có chăn, thậm chí liền thân hạ giường cũng là chỉnh thể không thể phá hư ván giường. Cứng rắn lại không thoải mái dễ chịu. Bất quá, cái này không có chút nào trở ngại Webster hào tâm tình. Hắn biết rõ hết thảy thuận lợi. Liệp ma nhân đê sao? Chờ mong biểu hiện của ngươi, Webster nghĩ đến đối phương sẽ đối mặt tình huống. Không nhịn được khéo miệng liền muốn nhếch lên. Hắn hao tốn cực lớn khí lực, mới khiến cho nụ cười như thế bị thu lại trở về. Hắn biết rõ. Ở gian phòng này bên trong có lấy máy giám thị, nhất cử nhất động của hắn đều bị giám thị lấy, không phù hợp quy củ hành vi tự nhiên không thể xuất hiện. Đến mức tiếng huýt sáo, đó là cần thiết, két, bánh răng chuyển động âm thanh vang lên, Webster xoay người từ trên giường ngồi lên, nhìn lấy ra bên ngoài bây giờ thân ảnh quen thuộc, trong mắt lộ ra một vòng vui mừng, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền đọng lại. Một thanh dài nhỏ kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn, kiếm nhận xuyên qua trái tim, trên lưỡi kiếm độc dược hô hấp ở giữa tràn ngập toàn thân. Khiến cho hắn ngay cả câu nói sau cùng đều nói không nên lời. Cái này là tất cả video. Will hỏi kỹ thuật nhân viên. Đúng vậy, Will các hạ toàn bộ video đều ở nơi này, kỹ thuật nhân viên cẩn thận tỉ mỉ đáp trả. Will gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Tần Nhiên, có phát hiện gì, nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên không hy vọng Tần Nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng khi Tần Nhiên mở miệng muốn lại tới đây lúc, hắn lại vô pháp cự tuyệt, cảm giác như vậy không thể nghi ngờ là khó chịu, bất quá, cấp tốc điều chỉnh tâm tính Will, giờ phút này càng nhiều hơn chính là muốn nhờ Tần Nhiên lực lượng. Umani tiếng huýt sáo Tần Nhiên gật gật đầu, trừ cái đó ra đâu? Will tiếp tục hỏi, hắn đương nhiên biết rõ tiếng huýt sáo có vấn đề, thậm chí, căn cứ tiếng huýt sáo phán đoán ra, mình bên trong xuất hiện không nên xuất hiện người. Dù sao, nhà tù giữ bí mật cấp bậc tương đương cao, cho dù là ăn khống hợp lý giá trị nhân viên, cũng vẻn vẹn có bao nhiêu người có thể đủ tiếp xúc đến. Ta cần điều tra của ngươi báo cáo, còn có, ta không cho rằng ngươi hoài nghi là chính xác nếu thật sự có nội gián. Như vậy, đối phương căn bản không cần khó khăn như vậy, ta không biết rõ hắn còn có bao nhiêu quái vật có thể điều động. Nhưng là vừa vặn điều động, tuyệt đối không phải dễ như trở bàn tay, còn có. Tần Nhiên lời nói đột nhiên dừng lại, còn có cái gì, Will truy vấn nói. Còn có ta cho rằng ngươi hẳn là đi cẩn thận nhìn một chút kiểm tra thi thể báo cáo Tần Nhiên. Nói đứng lên, đi ra ngoài, Will nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng rời đi, lông mày không khỏi cau lên tới. Hắn không có ý định cải biến lúc đầu chủ ý. Đồng dạng, hắn cũng chọn nghe Tần Nhiên đề nghị, dù cho đề nghị như vậy nhìn lên đến có chút mạc danh kỳ diệu. Ban đêm vẫn còn tiếp tục lấy. Tần Nhiên đi ra đèn thông minh sở cảnh sát về sau. Hắc ám nhanh chóng thôn phệ chung quanh quang minh, liên đới lấy Tần Nhiên thân ảnh cũng ẩn vào hắc ám bên trong. Dù cho không có sử dụng bất kỳ tiềm hành kỹ xảo. Tần Nhiên thân ảnh như trước đang dạng này hắc ám bên trong trở nên phiêu hốt bắt đầu. Nhất là khi Tần Nhiên đột nhiên ra tốc về sau. Càng là giống như u linh ở hắc ám bên trong lóe lên liền biến mất. Bất quá, theo thật sát Tần Nhiên người đứng phía sau lại là không có rơi xuống. Đối phương theo dõi 10 phần có kỹ xảo, không chỉ có không có phát ra một chút xíu âm thanh. Liền ngay cả khí tức cũng bị cực tốt ẩn nặc, chỉ là cái kia mang theo ác ý ánh mắt, lại không cách nào ẩn tàng. Từ sở cảnh sát đến, hỏa lô cá nướng, đường xá không xa. Nhưng cũng không gần, đối phương cứ như vậy đi theo Tần Nhiên. Thẳng đến Tần Nhiên tiếp cận, hỏa lô cá nướng, lúc. Mới đột nhiên lên tiếng. Đê các hạ, chờ một chút, thật có lỗi. ta vô pháp dùng bình thường tư thái cùng ngài nói chuyện, nhưng là lão bản của ta. Lại tại đường phố đạo mặt khác một hạng nhất lấy ngài, cốp. Lão bản của ta tên, chắc hẳn ngài nghe qua a. Bóng tối bên trong truyền đến âm thanh liên tục vang lên. Cốp, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía bóng tối. Lấy thị lực của hắn vậy mà chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy đối phương hình dáng. Trừ bỏ edit ban đêm đặc thù bên ngoài, tự nhiên còn có đối phương sử dụng đặc thù nào đó kỹ xảo ở bên trong. Mà đối phương miệng bên trong cốp, Tần Nhiên tự nhiên nghe nói qua, làm edit bên trong lớn nhất cổ tệ, hoàng kim đổi lấy thương. Cốp không thể nghi ngờ là edit thế giới ngầm bên trong nhất nhân vật có địa vị một trong. Đương nhiên, cũng là không thể nhất đủ đắc tội. Tuy nhiên Tần Nhiên không quan tâm có đắc tội hay không đối phương. Nhưng là Tần Nhiên lại đối với đối phương cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đối phương xuất hiện, thật là vừa đúng, còn có vừa mới bóng tối bên trong người ác ý. Tần Nhiên tự nhận là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm ni như vậy. Dẫn đường, đáy lòng mang theo đoán Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Xin ngài đi theo ta, bóng tối bên trong âm thanh âm vang lên về sau. Thân ảnh ở hắc ám bên trong lập tức trở nên rõ ràng một số. Tiếp theo, liền hướng về đường phố đạo mặt khác một bên đi đến. Tần Nhiên theo ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe bản dài xe con xuất hiện ở trước mắt. Xe bên trong một cái to mọng trung niên nam tử dao động xuống xe cửa sổ hướng về Tần Nhiên vẫy vẫy. Tay, chào hỏi, chào buổi tối, đê các hạ ân cần thăm hỏi bên trong, tài xế đi xuống xe, vì Tần Nhiên kéo ra xe cửa, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, trèo lên xe, từ bên ngoài nhìn chiếc xe hơi này đã cực kỳ lớn, mà ngồi ở nó bên trong lúc, mới có thể cảm nhận được bên trong không gian là cỡ nào lớn, cùng cái ghế là cỡ nào dễ chịu. Đê các hạ ngài uống chút gì không? Hình thể cực kỳ to mọng cúc lấy mang theo chật vật tư thái cúi người. Mở ra một bên tủ lạnh, bên trong lâm lang toàn cảnh là tràn đầy các loại rượu. Đồ uống, không cần, cảm ơn, Tần Nhiên nhìn lướt qua, lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Thật sự là đáng tiếc, ta còn đặc biệt vì ngài chuẩn bị một số rất tuyệt rượu, cúc tiếc hận thở dài. Sau đó, đưa tay từ mở ra một bên lan can âm u nghiên cứu. Móc ra một cây đứng thẳng cắm ở trong đó xì gà. Xì gà không chỉ có đã sớm bị cắt may tốt, hơn nữa còn đốt lên. Theo cúc trùng điệp sau khi hít một hơi, thuần hậu khói bụi lập tức ở thùng xe bên trong tràn ngập ra. Ước chừng hút 4-5 miệng về sau, cúc mới mở miệng lần nữa. Đê các hạ. Ta hy vọng thu hoạch được sự giúp đỡ của ngài, ta chỗ này có một ít gì đó. Cần ngài trợ giúp ta giúp quản, cúc nói. Cúi người, từ dưới ghế ngồi lấy ra một cái màu đen cặp ra. Cứ như vậy đẩy lên Tần Nhiên trước mặt, Tần Nhiên thấp đầu nhìn lướt qua cái dương. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cúc, bên trong chứa một số với ta mà nói vật rất trọng yếu, ta chỉ cần ngài thay ta bảo tồn thời gian. Một ngày, đến mặt trời lặn ngày mai thời gian, nếu ta không có liên hệ ngài. Hoặc là ngài nghe được ta tử vong tin tức, ngài có thể tùy ý mở ra cái dương này. Cũng đem đồ vật bên trong giao cho ngài cho rằng đáng giá kết giao cho người, vừa nói. Cúc một bên cầm lên cái dương dùng lực lắc lư mấy cái. Ra hiệu bên trong đúng là chứa một thứ gì đó, nhưng tuyệt đối không phải bom loại hình. Ta biết rõ sơ lần gặp gỡ liền sách ra yêu cầu như vậy rất quá đáng. Cho nên, ta cho ngài chuẩn bị thù lao tương ứng, nói xong. Lại một cái dương bị cúc từ dưới mặt ghế đem ra. Lần này, cúc trực tiếp đem mở dương ra. Lập tức, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Hết chương.